Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Cái này thì em có thể yên tâm. Mặc dù cô ta là thư ký của tôi, nhưng chỉ phụ trách một số công việc thông báo cơ bản thôi. Không tham gia vào bất cứ quyết định chiến lược nào của công ty. Việc lên kế hoạch về mặt cuộc sống riêng tư của tôi đều do trợ lý Chu quản lý. Giản Nghệ Hân như đang suy ngẫm gì đó. Cô gật đầu. Nếu là vậy thì chẳng có gì phải lo lắng nữa. Khoan đã. Sao anh phải giải thích rõ ràng như vậy? Như thể cô ghen thật. Tôi thật sự không quan tâm anh dùng thư ký nam hay thư ký nữ. Biết rồi. Trong mắt Lâm Thế Kiệt mang theo ý cười. Anh bỗng sáp đến gần cô. Nhanh chóng hôn lên mặt cô. Giản Nghệ Hân lập tức sững sờ. Mặt thoáng chốc đỏ bừng. Này, anh, hửm, vẫn không đủ. Nói xong, Lâm Thế Kiệt lại hôn vào má bên kia. Lúc này Giản Nghệ Hân cũng không dám ngồi bên cạnh anh nữa. Cô đỏ mặt đứng dậy. Đủ rồi, tôi về trước đây. Nói xong, cô nhanh chóng xách hộp đồ ăn lên. Chạy ra khỏi phòng làm việc như đang chạy trốn. Lâm Thế Kiệt nhìn bóng người cô rời đi. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình có vài màu sắc tươi sáng. Bất giác cong khóe môi. Giản Nghệ Hân lòng dạ rối bời chạy ra ngoài. Vừa định vào thang máy. Không ngờ lúc này bỗng có một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng vội vã ra khỏi thang máy. Hai người va vào nhau. Sau đó, ly trà sữa trong tay người phụ nữ lập tức hất lên người cả hai. À, người phụ nữ hét lên. Cô không sao chứ, mặc dù hai người đều bị bẩn quần áo, cũng là hai người không cẩn thận, nhưng Giản Nghệ Hân tự cảm thấy vừa rồi cô hơi luống cuống. Thấy áo trắng của đối phương bị vấy bẩn, trong lòng cô hơi áy náy. Cô thấy tôi giống như không sao à, người phụ nữ giận dữ nguyết Giản Nghệ Hân. Cái áo này của tôi là áo mới mua, hôm nay tôi mặc lần đầu. Cô ta vừa nói vừa bực bội lau áo. Giản Nghệ Hân thấy quần áo của đối phương dường như rất cao cấp, lại còn là màu trắng, bây giờ bị bẩn một mảng lớn trông rất khó coi, có vẻ cũng không dễ làm sạch. Giản Nghệ Hân nói, vậy tôi đền cho cô nhé. Đền, cô xứng sao, chị họ tôi mua ở nước ngoài về cho tôi, nhà thiết kế may theo số đo, hết 45 triệu đấy. Giản Nghệ Hân lập tức mở lớn hai mắt. 45 triệu, chỉ cái áo vest trắng này. Trong lòng cô không khỏi cảm thán. Thế giới của người giàu thật sự không thể dùng lý lẽ được. Nhưng làm sao bây giờ? Quả thực cô làm bẩn của người ta. Mặc dù đồ của cô cũng dính bẩn. Nhưng so ra thì chiếc váy trên người cô không đắt đến thế. Chiếc váy này là Lâm Thế Kiệt bảo trợ lý mua cho cô. Lúc đó cô có hỏi trợ lý Chu mấy bộ đồ này bao nhiêu tiền? Cô trả cho Lâm Thế Kiệt, nhưng trợ lý Chu lại nói chẳng bao nhiêu tiền cả. Nếu cô trả lại tiền quần áo, sẽ khiến Tổng Giám Đốc cảm thấy rất mất mặt. Trợ lý Chu đã nói vậy rồi. Giản Nghệ Hân cũng không ọng ẹo nữa mà nhận lòng tốt của Lâm Thế Kiệt. Cách chương.